Chương 925, không muốn mặt. Tại Cờ Dít suy nghĩ những chuyện này thời điểm, An Dê đã vừa nói, một bên siết chặt nắm đấm của mình, do cờ ta y ạ lỉn xì ạ cùng tầm mắt của nàng ở giữa, chúng ta chỉ cần dựa theo ý chí của chúng ta, đi bắt chúng ta muốn đổ vật là được rồi, ngươi nói đúng, bất quá tại cầm quá trình bên trong, các ngươi cu nở dê muốn trả giá đắt không phải sao? Ạ lỉn xì ạ mặt mỉm cười, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn xem An Dê, không rơi vào thế hạ phong phản kích nó y nàng mặc dù vừa mới được sáng tạo ra không có bao lâu thời gian, nhưng lại có rất nhiều truyền thừa xuống ký ức, cho nên không thể dùng nàng thực tế tồn tại trên thế giới này thời gian đến tính toán kinh nghiệm của nàng. Trên thực tế nàng đàm phán kinh nghiệm phi thường phong phú. Đối với Hế Lãn Hiệu Đế Quốc tới nói, những này đại giới có thể nhỏ đến không đáng kể. An Dê lạnh lùng mở miệng nói ra. Người đang hư trương thanh thế, trước tinh linh tộc nữ vương nếu quả như thật không cần bao nhiêu đại giới, vậy hôm nay ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Ả lìn xì ạ tràn đầy tự tin tiếp tục phản kích no y nàng đương nhiên là có cái này tự tin, bởi vì nàng trước khi đến liền đã nghĩ không phải thường mình trợ nhịn. Nếu như Hệ Lãn Hiệu Đế Quốc thật không cần ma tộc, vậy chỉ cần một mực bảo trì đối ma tộc đuổi tận giết tuyệt thái độ là được rồi. Cho nên, làm Hệ Lãn Hiệu Đế Quốc nguyện ý tiếp nhận một bộ phận ác ma nạn dân một khắc này bắt đầu, Ả lìn xì ạ liền vững tin. Cái này nhân loại đế quốc bắt đầu cân nhắc toàn diện ác ma đến tột cùng có đáng giá hay không. Đã bắt đầu cân nhắc, vậy liền chứng minh Hệ Lãn Hiệu Đế Quốc đuổi tận giết tuyệt tất cả ác ma cần muốn đánh đổi khá nhiều. Những này đại giới Hệ Lãn Hiệu Đế Quốc không nguyện ý tiếp nhận, chí ít một ít Hệ Lãn Hiệu Đế Quốc người đương quyền không nguyện ý tiếp nhận. Đối với ma tộc tới nói, đây là một tin tức tốt, bởi vì đây là bọn hắn cam đoan mình chủng tộc kéo dài duy nhất thời cơ. Cho nên, Ả lỉn xì ạ đến nơi này, nàng muốn làm, liền là bắt lấy như thế một cái cơ hội duy nhất, đem ma tộc tiếp tục kéo dài tiếp. Đây là sứ mạng của nàng, nàng nhất định phải hoàn thành một mục tiêu. Để cho ta tới đoán xem trong đầu đã tính toán thật lâu Ả lỉn xì ạ chủ động xuất kích, nhìn chằm chằm Cờ Dít cười nói, vũ khí của các ngươi mặc dù cường đại, nhưng là phải hao phí không ít tài nguyên á quặng mỏ cũng là tài nguyên, tài liệu khác cũng là tài nguyên tóm lại. Các ngươi dù là đem tự nhiên tài nguyên chỉnh hợp lại để cho người nhìn không ra, những vật này QNZ sẽ không tăng nhiều, không phải sao còn có, sợ rằng chúng ta ma tộc lại như thế nào yếu đuối, các ngươi trong chiến tranh cũng sẽ có điều tổn thất, dù là bỏ mình mấy ngàn người, đối cho các ngươi tới nói, cũng là cái giá tương ứng điểm này không thể coi nhẹ nàng sau khi nói đến đây, không tự chủ được dừng lại một chút. Bởi vì nàng không có từ Cờ Dít trên mặt nhìn đến bất kỳ biểu lộ. Cái này khiến nàng không có căn cứ, QNZ không có dũng khí tiếp tục nói nữa. Kia là một chương không biết biểu tình gì mặt, nhìn không ra phẫn nộ cũng nhìn không ra tha thứ, nhìn không ra vui sướng cũng nhìn không ra xem thường nếu là cứng rắn nói lời, tựa hồ có một chút như vậy ngu dại. Nàng cảm thấy đây chính là trong truyền thuyết khắp nơi sơ hở chẳng khác nào không có sơ hở, nàng cho rằng đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới trí cao đại trí nhược ngu. Đương nhiên, nàng cũng không biết là ngồi tại nàng nhân loại đối diện hoàng đế Cờ Dít, giờ này khắc này chỉ là tình trùng lên não, liều mạng ở trong lòng lái xe thôi. Kết quả là, một cái suy nghĩ viển vông, một cái nghĩ lầm đối phương là cao nhân mỹ lệ hiểu lầm cứ như vậy kéo dài tiếp. Những này cái gọi là đại giới, tại diệt vong ma tộc về sau, chúng ta có thể từ ma giới bổ sung trở về hơn nữa còn có thể gấp bội bổ sung trở về. An Dê cũng không cam chịu yếu thế. Mở miệng uy hiếp Ả lỉn xỉ ạ no y nhưng là có một vật, các ngươi vĩnh viễn cu nở dê không tìm về được, không phải sao? Ả lỉn xỉ ạ tự tin rời ánh mắt của mình, một lần nữa nhìn về phía An Dê, một loại so ma pháp tinh thạch là vật càng quý giá hơn. Là cái gì? Mặc dù đoán được đối phương nghĩ nói cho đúng là cái gì, nhưng đã quyết định thăm dò đối phương An Dê như mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ả lỉn xỉ ạ, cuối cùng vẫn là giả bộ hồ đồ mở miệng hỏi. Thời gian đây là chính Ả lỉn xì Ả minh tư khổ tưởng thật lâu đòn sát thủ, nàng cho rằng đây là Hệ Lãn Hữu coi trọng nhất đồ vật, ma tộc đầu hàng có thể vì Hệ Lãn Hữu tiết kiệm quá nhiều thời gian, đây là Hệ Lãn Hữu vô luận như thế nào đều không thể thông qua diệt tuyệt ma tộc tìm bù lại. Nàng đương nhiên không hiểu Hệ Lãn Hữu đế quốc kinh tế, cũng không hiểu tư bản vận hành, tự nhiên cũng không biết Hệ Lãn Hữu đồng dạng nhu cầu một cái mới, khổng lồ thị trường. Cho nên nàng cũng không thể từ thị trường góc độ bỏ ra phát, đưa ra ma giới thị trường như thế một cái không coi là nhỏ thẻ đánh bạc. Đây là kinh nghiệm có hạn đưa đến, rốt cuộc nàng chưa có tiếp xúc qua hệ lạn hiệu đế quốc loại này kiểu mới kinh tế. Bất quá nàng có thể tìm tới thời gian cái này thẻ đánh bạc, đã là phi thường khó khăn sự tình. Đây cũng là nàng trước đó tại ẻn trở cả nhìn thấy đồ vật mang cho nàng dẫn dắt cùng linh cảm. Đúng vậy, nàng nhìn thấy ẻn trở cả cỡ nhỏ phù không thành, thấy được cái kia chuyên môn là phát xạ vệ vừa chuẩn bị phù không thành về sau, nghĩ tới đồ vật. Hệ lạn thì có thể hướng sinh mệnh đến không được không chúng phát xạ vệ tinh, nếu như thời gian đầy đủ, không cần lãng phí tài nguyên cùng thời gian đến ma giới hệ lạn hiệu liền có đầy đủ thời gian, đến chiếm lĩnh càng nhiều không gian một khi nghĩ thông suốt điểm này. Ma vương ạ lỉn xì ạ liền cảm thấy mình đã hiểu, hệ lạn hiệu đế quốc đồng ý ác ma đầu hàng lý do, nhân loại chỉ có một cách, cảm thấy đồ sát ma tộc là tại lãng phí thời gian mà thôi. Ta xác thực không nguyện ý tại ma tộc trên thân lãng phí thời gian. Cờ dít lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn rốt cuộc không phải loại kia vừa thấy được nữ nhân liền quên mình họ gì sắp thôi. Tại hắn có chút hăng hái trong đầu y y mười mấy giây đồng hồ về sau, liền khôi phục thanh minh. Nếu như hắn thật là loại kia trong đầu tất cả đều là bột nhau ra hỏa, đoán chừng QNZ không có cách nào thật đem hệ lạn hiệu đế quốc chưa từng có tạo dựng lên. Cho nên, nói một chút ngươi có thể cung cấp điều kiện, ta cân nhắc một chút đến tột cùng muốn hay không lưu lại ma tộc cái chủng tộc này không muốn tổn cái gì có kẻ mặc cả tâm tư, cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Cờ dít nói xong đoạn văn này, ngón tay liền ở trên bàn thói quen gõ. An Dê rất hài lòng Cờ Dít giúp nàng áp chế ạ lỉn xì ạ cách làm, vì vị ẩn rất hài lòng Cờ Dít nói với ạ lỉn xì ạ lời nói lúc loại thái độ đó cho nên bọn họ hai cái đều không tiếp tục nói chuyện, mà là mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, nhìn xem ạ lỉn xì ạ. Có như vậy một loại, không nhìn nổi sủng đáng thương tiểu tam bị mình nam người vô tình vứt bỏ khoái cảm ngươi trước tiên có thể nói một chút, nghĩ dựa dẫm vào ta muốn cái gì sao ạ lỉn xì ạ giọng dịu dàng hỏi. Phi hồ ly tinh, không muốn mặt Cờ Dít tựa hồ nghe đến mình hai bên, đồng thời thấp giọng cô ra một câu nói như vậy.